cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Đoạt Xá Nguyệt Ma. Nguyệt Ma Cung đánh dấu. Bỗng nhiên, Nguyệt Ma hai con mắt biến đến rét lạnh lên. Nàng đã hiểu, Vương Lập cũng không phải tới hái hoa người. Nguyên lai là một cái làm bộ hái hoa thích khách. Bản cung hiện tại thì muốn mạng của ngươi. Nguyệt Ma không chỉ có háo sắc, đồng thời cũng là một cái thủ đoạn độc ác, tàn nhẫn cùng cực độc phụ. Oanh, một bước niết bàn cảnh uy thế, trong nháy mắt theo trong cơ thể của nàng bạo phát ra. Nàng tinh tế thanh thúy tươi tốt ngón tay nhất câu, rơi trên mặt đất hơi mờ nguyệt quần dài trắng, tự động bay tới, đem nàng ngạo diệu thân thể mềm mại quấn ở bên trong. Tiểu tặc, đòi mạng ngươi. Nguyệt Ma tuyệt khuôn mặt đẹp, trong nháy mắt biến đến dữ tợn kinh khủng. Sau đó ma khí cuồn cuộn, ma uy kinh thiên, Vương Lập pháp lực phun trào thời điểm, nàng đã nhìn ra, tiểu tử này chân thực cảnh giới, lại là nửa bước niết bàn cảnh. Bất quá, nàng không có để ở trong lòng. Nàng thế nhưng là vượt qua phong kiếp cường giả, thực lực so cường hãn không biết bao nhiêu lần. Âm Nguyệt Ma trưởng, Nguyệt Ma nén giận sử xuất Âm Nguyệt Hoàng Triều Trấn Quốc Ma Công. Vô tận ma khí, ngưng tụ làm một đạo cự trưởng, hướng về Vương Lập oanh sát mà đi. Nàng rất có tự tin. Nam Châu bên trong, trên cơ bản không có pháp tướng cảnh có thể tiếp được nàng một trưởng này. Khêu gợi trên khóe miệng, cũng hiện lên đắc ý nụ cười. Dường như, đã nhìn thấy Vương Lập vẫn lạc tại chính mình một dưới lòng bàn tay tràng diện. Ánh sáng đom đóm, há có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Vương Lập tùy ý giơ lên tay phải của mình, hướng về Nguyệt Ma xa xa nhất chỉ. Sử xuất Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, nhất chỉ tù thiên địa. Khủng bố khí tức kinh người, bỗng nhiên bạo phát đi ra, tựa như muốn xé rách vùng hư không này. Lại lớn vừa to vừa dài ngón tay màu vàng óng, nhất thời ngưng tụ mà thành, hướng về Nguyệt Ma đâm tới. Oanh, kim sắc cự chỉ trực tiếp đâm phát nổ Âm Nguyệt Ma trưởng. Sau đó khí thế không giảm, trực tiếp hướng Nguyệt Ma dưới bụng đâm tới. Cái gì? Ngươi, chấm ngoặc kép. Nguyệt Ma không dám tin tưởng nhìn lấy Vương Lập. Tiên thuật, đây là tiên thuật khí tức. Trời ạ, tương đương nàng khó có thể tin. Một cái nửa bước niết bàn cảnh người trẻ tuổi, thế mà sử xuất tiên thuật. Bành, kim sắc cự chỉ trực tiếp chạm vào Nguyệt Ma dưới bụng mấy tấc phía dưới đặc thù vị trí. Nơi đó là Nguyệt Ma nhược điểm, có thể tốt nhất phá mất nàng bao phủ toàn thân phòng ngự. Âm ma khí cương, không tương đương, bị đánh trúng muốn hại. Nguyệt Ma phát ra một tiếng kêu thê thảm. Cả người bị lực lượng kinh khủng, đánh bay ra ngoài. Sau đó hung hăng rơi xuống trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Nếu như không phải là vì đoạt xá Nguyệt Ma, Vương Lập toàn lực thôi động nhất chỉ tù thiên địa, trực tiếp có thể miểu sát Nguyệt Ma. Đây chính là tiên thuật a, hư tiên mới có thể tu luyện đồ vật. Vương Lập cái này treo bức, dựa vào hệ thống sớm tu luyện, xuất ra đối phó hư tiên trở xuống tu luyện giả, quả thực cũng là hàng duy đả kích. Lúc này mỹ lệ làm cho người hít thở không thông Nguyệt Ma, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Vương Lập, nhưng là, Vương Lập lại không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Hắn toàn tâm toàn ý, chỉ muốn đoạt xá vị này mỹ lệ diễm phụ, thân thể của ngươi, hắc hắc. Hiện tại quy ta thuộc có. Vương Lập hưng phấn mà liếm liếm khóe miệng, tại Nguyệt Ma hoảng sợ trong thần sắc, ngưng tụ một đạo tinh thần niệm lực, xuất vào Nguyệt Ma thức hải không gian. Sau đó, sử xuất lục mang, chiếm lĩnh Nguyệt Ma thức hải không gian, đem nàng run lẩy bẩy nguyên thần vỡ nát. Sau đó, Vương Lập bắt đầu dung hợp Nguyệt Ma trí nhớ. Dạng này, là hắn có thể đầy đủ tốt hơn đưa vào Nguyệt Ma thân phận hành sự. Bỏ ra đại khái một cái canh giờ, Vương Lập rốt cục đem cỗ này trí nhớ hoàn toàn tiêu hóa. Tại Nguyệt Ma trong trí nhớ, có quá nhiều loại kia XXX trí nhớ, mà lại, các loại thân phận người đều có. Loạn tới cực điểm, cái này khiến Vương Lập trong lòng có loại rất không thích ứng cảm giác. Sau đó, hắn cảm giác đem cỗ này không cần trí nhớ, khu trừ não hài, Loại này trí nhớ, quả thực cũng là tại độc hại hắn, làm bẩn hắn thuần khiết. Tốt, ta bản tôn có thể trở về Vũ Hóa Tiên Tông. Liền để Nguyệt Ma phân thân đi làm chuyện kế tiếp đi. Hắc hắc, cỗ này phân thân vẫn là nữ nhân. Ta không tin có người có thể hoài nghi đến trên đầu của ta. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia, cười lạnh. Sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang rời đi Âm Nguyệt Thánh Thành. Đây chính là thân thể nữ nhân. Nằm tại to lớn xa hoa lãng phí phấn hồng sắc trên giường lớn. Nguyệt Ma phân thân hiếu kỳ sờ soạng một chút ngọc thể của mình. Vừa mới những ký ức kia, vẫn là kích thích một chút Vương Lập. Kiếp trước 20 mấy năm, đương thời 30 năm, hắn chưa từng có chạm qua nữ nhân. Chủ yếu tâm lý rất là mâu thuẫn nữ nhân. Trong tiềm thức cho rằng nữ nhân sẽ phản bội hắn, để hắn tùy thời lâm vào trong nguy hiểm. Bởi vậy, đối với thân thể nữ nhân, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì trí nhớ tồn tại. Tại sao ta cảm giác kỳ kỳ quái quái? Ta đây là đang tự sướng. Đối Âm Nguyệt Thái Hậu sinh ra tưởng tượng. Bỗng nhiên cảm thấy một trận ác tâm cảm giác. Xông lên đầu, Nguyệt Ma phân thân tranh thủ thời gian thu hồi tay của mình. Bỏ đi lòng hiếu kỳ trong lòng. Nữ nhân này diễm danh có 102 Nam Châu. Vừa mới nhất niệm chi gian ham muốn. Quả thực là tại làm bẩn chính ta. Bất quá, vừa mới cái kia một tia ham muốn. Đúng là Vương Lập đời trước. Thêm đời này, lần thứ nhất đối với nữ nhân sinh ra một tia ham muốn. Loại kia có thể so với mảng lớn trí nhớ. Đối với hắn xác thực sinh ra kích thích rất lớn. Bất quá, rất nhanh liền bị hắn tiêu trừ. Đúng rồi, ta còn không có đánh dấu. Nơi này là Nguyệt Ma Tẩm Cung. Làm Âm Nguyệt Hoàng Triều trên thực tế trưởng khống giả. Nơi này hẳn là toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng Triều trọng yếu nhất chỗ đặc thù. Hệ thống, đánh dấu, Nguyệt Ma phân thân phân phó nói. Trong lòng cũng có chút tâm thần bất định. Phân thân có thể hay không đánh dấu. Vừa mới, hắn thật quên đi. Chúc mừng ký chủ tại Âm Nguyệt Hoàng Triều Nguyệt Ma Cung đánh dấu thành công. Khen thưởng, hạ phẩm tiên thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Ha ha ha, còn thật sự có thể đánh dấu. Nguyệt Ma phân thân nở nụ cười. Vũ Hóa Tiên Tông có thể đánh dấu địa phương. Ta đều đánh dấu xong. Còn lại còn không có đánh dấu địa phương. Ta bây giờ còn chưa có thực lực đi vào. Vừa tốt, tại Âm Nguyệt Hoàng Cung đợi thêm mấy ngày. Đem những cái kia địa phương trọng yếu. Đều đánh dấu. Vương Lập nhẹ gật đầu. Quyết định trễ mấy ngày lại đi giết Tô Ngự Yên. Mẫu hậu, nhi thần đến đây tới bái phỏng. Ngay tại Vương Lập suy nghĩ lung tung thời điểm, cung điện bên ngoài truyền đến nam tử thanh âm. Vào đi, Vương Lập về suy nghĩ một chút Âm Nguyệt Thái Hậu thanh âm. Bắt trước âm sắc nói, có Nguyệt Ma trí nhớ. Hắn cũng biết người đến là Âm Nguyệt Hoàng Triều Thánh Quân Thiên Dạ. Sau đó, tại một vị thanh niên chỉ huy dưới, hai vị trưởng tướng Tuấn Mỹ, da mịn thịt mềm thiếu niên, tiến nhập Ma Cung, tham kiến Mẫu Hậu. Thái hậu, ba người quỳ trên mặt đất, cung kính hành lễ, Âm Nguyệt Thái hậu, tại Âm Nguyệt Hoàng Triều địa vị, có thể nói là trí cao vô thượng, một tay che trời, dù cho Âm Nguyệt Thánh quân ở trước mặt nàng, đều muốn nơm nớp lo sợ, tận lực nịnh nọt, đây là Trương Thị huynh đệ, cố ý đưa tới cho mẫu hậu bổ thân thể, chúc ngươi vĩnh bảo thanh xuân xinh đẹp, Âm Nguyệt Thánh quân cười nói, sau đó, hướng Trương Thị huynh đưa một ánh mắt. Thái hậu nương nương. Chúng ta sẽ thật tốt hầu hạ ngươi. Để ngươi vui vẻ. Trương Thị huynh đệ nịnh hót nở nụ cười. Âm Nguyệt Thái hậu. Một bước niết bàn cảnh cường giả. Chỉ cần đem nàng hầu hạ dễ chịu. Vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Đối với mình phương diện kia bản sự. Bọn họ có thể là phi thường tự tin. Không phải vậy. Cũng sẽ không bị Âm Nguyệt Thánh quân chọn chúng. Bọn họ cái kia, có thể là có thể đem bánh xe chuyển động, có thể đánh nát huyền thiết kim cương, thậm chí có thể quấy sơn hà. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.